Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 202, 202, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một khu vực đều được quản lý bởi một admin khác nhau. Dương Hằng vẽ lên bảng 5 cái tên. Phân biệt là Nana, Hachi, Yuhachi, Jiyushichi, Roku. Khu vực này được quản lý bởi Nana. Còn khu vực của nhóm Kosame được quản lý bởi Hachi. Nếu xét trên toàn Tokyo này, phải có đến cả 20 admin khác nhau. Dù Dương Hằng đã tiêu diệt đến 4 admin, cũng phải có ít nhất 16 kẻ như vậy nữa. Với lực lượng chỉ tầm vài người như thế này thì rất khó để sinh tồn. Chứ đừng nói là đối đầu với trang web ma thuật. Chả lẽ, chúng ta chỉ có vẻn vẹn 9 người thôi sao? Aya có chút lo lắng hỏi. Cô không thấy tình hình khả quan cho lắm. Cô Same bình tĩnh đáp lại. Ngoài chúng ta ra, có rất nhiều Mao Sozo khác ngoài kia. Rải rác khắp Tokyo, họ đều đang lan truyền thông điệp bắt admin. Dương Hằng thở dài, nói thật, hắn cảm thấy những thiếu nữ này tham gia vào việc giết chóc vẫn khá mạo hiểm. Nhóm của Kosame có năng lực khá mạnh, khả năng tác chiến không tệ. Còn nhóm của Aya thì đang có lục đục giữa Rina và Nijiman. Gậy phép còn đang đánh rơi không biết ở nơi nào. Những Mao Sozo khác có khi cũng không tốt đến mức nào. Dù sao không phải gậy phép nào cũng phù hợp để chiến đấu và không phải ai cũng giỏi chiến đấu. Kế hoạch này, đầy lỗ hổng. Chúng tôi cũng chịu thôi. Ông chú, dù sao hành tung của bọn admin quá bí ẩn. Dương Hằng nhớ lại cái dòng chảy tiêu cực khổng lồ lúc trước. Nó chắc hẳn có liên quan đến gậy phép. Đáng tiếc là hắn không tìm thấy đầu nguồn. Tối nay tôi sẽ đi thăm dò thử. Hắn lên tiếng. Dù sao hắn hiện tại cũng là người có khả năng sống sót cao nhất. Với lại dù bị phát hiện bởi đám admin, ai giết ai còn chưa biết đâu. Nhưng mà Aya vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà thầy, không sao đâu. Cậu phải thấy lúc ông chú đánh với admin cơ. Nghĩ lại cái khoảnh khắc Dương Hằng vừa tiêu diệt Hachi xong. Lập tức xuất hiện ngay sau bọn họ thì Kiyoharu lại run rẩy trong lòng. Ông chú thật đáng sợ. Bàn kế hoạch đã xong. Dương Hằng cởi bỏ bộ giáp. Nhóm Kosame ngớ người. Cả 4 người không biết hắn lại trẻ như thế. Kiyoharu lập tức đổi giọng. Ông chú. À không. Anh trai. Anh thật sự làm giáo viên à? Dương Hằng nhăn mày. Không phải hắn đã nói lúc trước rồi sao? Nói thật. Ấn tượng của những nữ sinh ở đây với giáo viên. Đặc biệt là thầy giáo đều không tốt cho lắm. Điển hình là hai người Aya và Kiyoharu. Với Aya, thầy giáo trước kia của cô biết rõ việc cô bị bắt nạt thậm tệ ra sao. Nhưng thay vì giúp đỡ hay ngăn chặn, gã thậm chí còn hùa theo ở một số thời điểm. Kiyoharu còn tệ hơn. Gã thầy giáo là một trong những kẻ khén cậu trở thành Mao Sozo là đủ hiểu. Sau khi bàn kế hoạch và hướng đi tiếp theo sau, các thiếu nữ bắt đầu chuyển hướng chủ đề trò chuyện. Dương Hằng thì đi vào bên trong bắt đầu pha cà phê. Cà phê cho khách là không thể thiếu được. Nijiman, cho tớ bắt tay với. Tớ đã mua hết bài hát của cậu đấy. À cảm ơn. Kiyoharu hào hứng sán lại gần Nijiman. Nhưng tâm trạng của cô hiện tại không tốt cho lắm nên chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Suyuno nhìn khuôn mặt của Kiyoharu. Cảm thấy nó có đôi chút quen thuộc. Nghi ngờ hỏi. Đợi đã, cậu không Ohe là cái người trên retweet kia sao? Con trai ấy, hề, người này là con trai sao? Xạo quá đi, chẳng lẽ admin đã nhầm lẫn? Mikari chống cằm, giọng điệu châm chọc không hề nể nang đốt chát vào mặt cậu. Admin sao có thể nhầm lẫn được? Đúng không? Thằng gây ma thuật, tao ghét mày. Mikari, bọn bay im hết đi. Đừng cãi nhau nữa. Ha, muốn cắt, nhìn hai người đang nhìn chừng chừng vào nhau như sắp chuẩn bị đánh lộn. Sayuki lam lê cây kiếm, Kosame thì bắt đầu tiến vào trạng thái trầm cảm, ngồi ôm gối run rẩy. 4 người nhóm Aya im bặt, quả đúng là nhóm của Mao Sozo. Bất ổn ghê, quảng cáo, event, tất cả mọi người chia tay tại đây. Suyuno sẽ ở tạm nhà Aya bởi vì nhà của cô đã bị phá hủy. Rina lẽ ra vẫn sẽ ở lại tiệm cà phê, nhưng cô lại nằng nặc đòi đi đến ở cùng Aya và Suyuno. Với lý do là nơi này quá quạnh quẽ, cô không thích, đi mà Suyuno, tôi hứa sẽ cải tà quy chính. Nằm mơ, Aya, chúng ta đi thôi, Aya, cho tôi ở với, Suyuno, cho cô ấy một chút cũng không sao. Thế là, trước sự kinh ngạc của cha mẹ Aya, nhà Asagiri có thêm hai cái miệng ăn nữa. Chỉ là, Kaname không còn cố giữ hình ảnh niềm nở đón tiếp nữa. Gã nhanh chóng kiếm cớ lẩn đi khi mà sự chú ý của cả nhà đổ dồn vào hai người bạn mới. Âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Aya, Nijiman về nhà với vẻ mặt âm trầm. Gậy phép đã tạm thời bị thu giữ. Tina lại đang được bảo trợ trong thời kỳ này làm cô khó mà có thể trả thù được. Dương Hằng ăn xong bữa tối, cảm thấy tâm thần có chút không yên. Hắn nhìn ra bên ngoài, những dòng chảy tiêu cực đó lại xuất hiện. Đúng lúc vậy sao? Dương Hằng lẩm bẩm, qua cuộc nói chuyện và trao đổi thông tin, hắn biết được, vua sẽ hấp thu năng lượng từ cây gậy phép khi nó được sử dụng. Mao Sozo nào cung cấp cho vua càng nhiều năng lượng thì vua sẽ che chở cho người đó trong cơn bão. Cũng vì thế mà Rina bị lừa mờ mắt. Hắn cảm thấy đây chính là một lời mật ngọt chết người. Tuổi thọ đã tận còn một hơi thì sống sót sau cơn bão có ích gì? Với lại, nếu thứ dòng chảy tiêu cực kia là xuất phát từ vua, hắn không nghĩ cái thứ đó tốt đẹp đến mức nào. Hãy thử tưởng tượng đường cống chứa chất thải của thành phố. Đem nhân nó lên 10 lần. Đó chính là dòng chảy tiêu cực mà hắn nói. Thật khó chịu. Dương Hằng triệu hồi mô tô, phóng theo dòng chảy thẳng hướng về phía trung tâm thành phố. Trong phòng họp của đám admin, những admin nhìn bốn ghế trống không, biểu lộ ra nhiều phản ứng khác thường. Chỉ có duy nhất một hành động chung đó là im lặng. Ichi ngồi ở chủ tọa, giọng nói không cảm xúc hướng tới Nana ở ghế đối diện. Nana, ngươi có biết tội, đó là do các ngươi đã quá coi thường Kamen Rider 6. Dù đang hứng lấy áp lực cực lớn đến từ Ichi, nhưng Nana tuyệt đối không thể thừa nhận. Bởi vì một khi nó thừa nhận, nó cũng xong đời. Kamen Rider 6, thấy chưa? Đến cả tên gọi của đối thủ các ngươi còn không nhớ. Các admin khác không ai đứng lên phản đối. Kể cả là Zuroku, người hay đối nghịch với Nana nhất cũng giữ thái độ im lặng. Bốn cái ghế trống kia chính là minh chứng tốt nhất. Trong mắt bọn chúng, những Mao Sozo dù có được gậy phép, nắm giữ sức mạnh có thể tổn thương đến chúng. Nhưng đám admin vẫn chỉ coi họ như gia súc tùy ý giết. Bây giờ, bọn họ lại là một phe tùy ý bị một kẻ bí ẩn tiêu diệt. Nana, thế ngươi giải thích ra sao về hành vi bỏ chạy? Tên đó giết sạch ba admin trong thời gian 30 giây. Ngươi nghĩ ta có thể chống được? Ichi không nói thêm gì nữa. Có vẻ như câu trả lời của Nana không sai, nhưng nó vẫn không hài lòng. Ichi đan hai tay lại với nhau, bắt đầu tuyên bố, chuyện này tạm thời để sang một bên. Hiện tại, một số kẻ nhu xuẩn đã đánh hơi được gì đó. Có lẽ là tên Kamen Rider 6 đó đứng tại một bên thúc đẩy. Ni, Si, Jiugo, Nana, bốn người các ngươi dọn dẹp bớt vài kẻ tọc mạch đi. Nana vẫn nghi hoặc, thế còn Kamen Rider, gã đó một khi ra tay, đích thân ta sẽ giết hắn. Ngươi hài lòng chưa? Nana, cách chương.